Những người đó đều là những tồn tại mạnh mẽ, chỉ cần dậm chân một phát đều khiến cho đại địa chấn động, đặc biệt là những tôn giả được xưng tụng là chí cường kia, ngày thường đều cư ngụ ở trên Thái Cổ Thần Sơn, đều là những người vô địch một phương. Đám người kia nếu hôm nay bị một mình Hùng Hài Tử đuổi giết mà vội vàng chạy trốn, đó mới gọi là kỳ tích, ngẫm lại là cảm thấy hoang đường, chuyện như vậy sẽ phát sinh sao? Một ít sinh linh lục địa trong nội tâm dậy sóng chập trùng, tất cả đều cẩn thận cân nhắc, sau đó, rất nhiều người không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn. Gào, lão bộc giống to một tiếng, nước biển phóng ngược lên trời, giống như một dòng thác nước khổng lồ thông đến cửu thiên. Nó biến trở lại bản thể, toàn thân màu vàng lấp lánh, chân đứng trên mặt biển, hắn. Phốc, một tiếng giết tới, phù văn chảy dọc toàn thân, muốn cùng Hùng Hài Tử liều mạng. Thật sự là mèo rừng à, không thích ăn chút nào, xử lý thế nào đây? Thạch Hạo trừng mắt nhìn, thần sắc bất thiện, nó giống to một tiếng, đại dương màu đen sau lưng càng thêm mênh mông, con cá cực lớn xông lên lao về phía con mèo to như núi. Tất cả phù văn đều bị đánh tan, con cá cực lớn kia đánh bay con mèo màu vàng to như ngọn núi, xương cốt đứt gãy, huyết nhục lẫn lộn, lão bộc bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn gần như sắp tắt thở. Cường đại như thế, cường thế như thế, Thạch Hạo thật sự khiến phần lớn sinh linh kinh sợ. Không muốn ăn ngươi, chớ có chọc vào ta. Cuối cùng nó chỉ nói một câu như vậy mà không tiếp tục truy sát lão bộc đó, nó có phần hứng thú nhìn về phía thiếu niên tóc xanh, lại nhìn về phía hậu nhân hải thần Mạc Thương, cuối cùng lại liếc về phía Giao Tôn Giả. Vùng hải vực này yên tĩnh, trong lúc nhất thời nội tâm tất cả mọi người nổi lên sóng gió chập trùng. Cách chương.